Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 14, Khói Lửa Giữa Nhân Gian tiếp theo. Hà Vị vừa nghĩ xong, Tạ Vũ Thanh đã khoác áo đi vào. Có lẽ người ta chỉ nhìn bức tường phía sau chứ không phải nhìn cô. Cô tự trấn an bản thân, lướt qua triệu ứng khác, bước vào trong tấm bình phong. Hà gia vốn đã mời mấy vị giác nhi có tiếng trong kinh, nhưng ông chủ không cho hát, nói khách quý phía đối diện sợ ồn ào. Kết quả là mấy vị giác nhi đều tẩy trang, khoác thêm áo choàng đến chỗ bàn đãi khách, nói vài câu khách sáo với chủ tiệc rồi rời đi. Chỉ giữ lại một số cánh hát phía góc đông nam trong phòng kéo đàn gõ kẻng góp vui, náo nhiệt chơi đàn cổ huyền. Tiết tấu chậm gì khiến người ta thật bật cười, nhưng lại có vài phần mỹ cảm mới mẻ. Hai nhà Triệu Hà ngồi chia hai khu. Đàn ông Hà gia lấy áo dài kiểu cũ làm chủ đạo, lác đác vài thanh niên trẻ mặc âu phục xám đen. Nếu thấy lạnh thì khoác thêm áo choàng bằng lông chồn xám bên ngoài. Phụ nữ, ngoại trừ cô bảy của cô, mặc quần dài áo sam xanh thiên thanh kiểu cũ. Còn lại đều chỉ có một kiểu. Bất kể người già, người trẻ đều diễn nguyên bảo lãnh. Chỉ lộ ra 2/3 khuôn mặt nhọn hoắt trên cổ áo, son phấn chát đầy đến mức không nhìn nổi. Vì để bày ra vẻ khinh thường, những đôi mắt long lanh ánh nước kia như kết băng, không ngừng phóng về phía cô. Triệu gia đối với cô tốt hơn. Dù sao cũng suýt trở thành dâu cả của nhà người ta, mỗi khi vô tình chạm mặt đều sẽ gật đầu chào hỏi. Mỗi bàn trong phòng đều đầy ắp người, duy chỉ có bàn của cô và chú hai là vắng vẻ. Cô vừa đến cạnh bàn, cởi khăn choàng bằng lông chồn trên vai xuống, cẩn thận đắp lên đùi của chú hai. Vừa đủ nóng, có thể làm ấm chân. Hà Chi Hành cười ôn hòa với cô đáp, ngồi xuống trước đi. Bên kia là bữa cơm hào môn dậy sóng, bên này là tiệc rượu toàn anh hùng. Từ sau tấm bình phong của hội bạn học, Đặng Nguyên Sơ đưa Tạ Vũ Thanh dáng vẻ không khác gì trong quá khứ tiến vào. Có người kể chuyện ngày xưa với thầy Tạ, trong mắt vẫn rực sáng sự sùng bái, ngưỡng mộ. Giữa thời buổi loạn lạc, tướng quân cùng binh khí và ngựa chiến là mối quan hệ keo sơn, sống chết không rời. Những vị danh tướng thường rất giỏi thuật cưỡi ngựa. Hiện tại thì ngựa đã được thay thế bằng những phương tiện khác, nhưng Tạ Vũ Thanh lại không như thế. Mỗi khi cao hứng, anh thường vỗ mạnh lưng ngựa trên thảo nguyên hoang vu để ngựa lao vút về phía trước. Sau đó anh lại đuổi theo phía sau, lúc bắt kịp tốc độ phi nước đại của ngựa thì nhanh chân nhảy lên. Người bình thường nếu làm thế, chỉ sợ không khiến đám đàn ông nhiệt huyết bừng bừng này tâm phục mà còn bị cười nhạo làm màu mè. Nhưng vì anh là Tạ Vũ Thanh nên liền khác biệt. Đó là một vị tướng nổi danh tùy thời uống máu trên lưng ngựa, hiếm khi có được khoảnh khắc phóng túng vì bản thân. Anh Thanh dù chỉ dạy chúng ta có mấy tháng, nhưng cũng xem như là thầy của tất cả. Hôm nay, rốt cuộc cũng sống sót quay về, nhìn thấy cảnh học trò mình giải khắp thiên hạ, không biết có cảm giác gì. Tạ Vũ Thanh cười cười, nói nhiều cũng vô ích, sợ khiến bọn họ gặp thêm phiền phức. Anh đứng dậy, tay nâng ly, kính rượu 20 mấy bàn người. Đàn ông chúng ta đã ra đi hơn nữa, có thể thấy những người còn ngồi ở đây quả không dễ dàng. Tối nay chúng ta chỉ nói chuyện xuân thu phong nguyệt, không liên quan đến thầy trò hay thiên hạ. Dứt lời, anh uống cạn ly. Cách đó không xa, bỗng truyền đến vài tiếng đập vỡ đồ đạc. Tạ Vũ Thanh vờ như không nghe thấy, cầm đôi đũa bạc, gắp một miếng cá trưng mềm dục. Từ đầu anh đã biết, hai nhà gặp nhau ắt sẽ xảy ra chuyện, nên mới sắp xếp Đặng Nguyên Sơ tổ chức họp mặt bạn cũ ở đây. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Đặng Nguyên Sơ rũ mắt, cánh tay khoát trên lưng ghế. Gọi ông chủ đến. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Bàn bên cạnh có người không vui nói. Chẳng phải sớm chào hỏi rồi ư? Có người biết được quan hệ giữa phòng hai Hà gia với Tạ Vũ Thanh và Đặng Nguyên Sơ thì thầm giải thích. Lời nói lặng lẽ truyền ra ngoài, tất cả đều ngầm hiểu. Thì ra hôm nay ở phòng bên là tiệc nhà của cô Hai Hà. Phòng kia giờ phút này, Hà Vị bị cái đĩa ném vỡ dưới chân dọa sợ, trong lòng nhanh nhớ lại cảnh tượng tranh chấp vừa rồi. Năm ngoái chú hai bị bệnh nặng, phải đến Hồng Kông một chuyến. Ông nói với bên ngoài là mình đi xem Mai Tiên Sinh diễn ở Hồng Kông. Nhưng thật ra bên trong còn có ẩn tình khác. Không biết sao ông tìm được một người chú cố ngày xưa từng đi Nam Dương, sau đó ngụ ở đất Hồng Kông mua nhà quyên tiền. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, người chú cố đó đã nhận phòng hai Hà gia làm con thừa tự dưới gối mình. Cô trong lòng thầm tính mấy lượt vai vế bổi phận, cuối cùng cũng hiểu rõ. Vậy thì cha ruột đứng cách đó vài bước, sau này sẽ được cô gọi một tiếng anh họ cả ư. Chú hai thật là không hổ là chú hai. Hà Chi Hành. Cha ruột Hà Chi Nghiễm tiến lên hai bước, giận dữ đập bàn. Nhất thời cả phòng tiệc náo loạn ầm ĩ như nồi cháo. Có người lạnh nhạt xem kịch, có người nhỏ nhẹ khuyên ngăn, cũng không ít người túm tụm lại. Triệu gia mất mặt, nhưng vì hai nhà còn chưa kết thân nên cũng không tiện xen vào. Từ đầu chí cuối, Hà Chi Hành vẫn giữ bộ dáng hơi tàn bệnh tật, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, mặc kệ bọn họ ầm ĩ tranh cãi. Ông chỉ nặng nề nhắm mắt bảo hai gã sai vặt đứng chờ bên ngoài dìu ông đi ra. Hà Vị phía sau ôm theo áo khoác của chú hai, nhắm mắt đuổi theo đuôi định rời đi. Không ngờ phía sau cha ruột bỗng kéo cô lại, bàn tay nắm chặt không khác gì kìm sắt. Cổ tay Hà Vị đau đớn, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ cười nói: "Bác cả có chuyện gì dặn dò sao?" Cha ruột nhìn cô chằm chằm, sắc mặt vô cùng khó coi. "Vị Vị." Chú hai đang được hai gã sai vặt dìu đỡ, quay đầu nhẹ giọng gọi cô về. Hà Vị quay đầu đáp: "Chú cứ đi trước đi, con cùng bác cả nói vài câu với nhau đã." Hà Chi Hành đã lệnh người canh chừng, không để Hà Vị chịu thương tổn. Chỉ là trước mắt còn chưa ầm ĩ đến mức người ngoài can ngăn. Ông bảo chú mau ở lại, còn mình ra ngoài cùng gã sai vặt. Hà Vị nhìn chú hai bình an rời đi cũng cảm thấy yên tâm. Cô xoay người nhìn cha ruột Hà Chi Nghiễm đang nắm chặt tay mình không buông. "Tôi biết rõ bác cả vì sao lại tức giận đùng đùng như thế. Nếu bác cả nghe không quen tai thì tôi cũng không đổi xưng hô làm gì. Nhưng vai vế anh em họ của chúng ta đã là đinh đóng trên ván sắt, không gì lay chuyển được. Đây cũng là giấy trắng mực đen trên gia phả dòng tộc. Đừng tưởng rằng bản thân vin vào cái cớ này thì tao không thể làm gì mày." Hà Chi Nghiễm âm trầm cười nói tiếp: "Cho dù thay đổi bối phận, tao vẫn như cũ. Muốn đánh mày thì đánh mày. Cho dù có đánh chết mày cũng không ai dám nói nửa chữ." "Đương nhiên, anh trai dạy dỗ em gái, chuyện này nói sao cũng thấu tình đạt lý mà." Cô nhìn chồng chọc cha ruột, nhẹ giọng nói tiếp: "Nhưng bác cả thật sự muốn ra tay với tôi ngay cả ở chỗ này sao? Hà gia ở đây, ngoại trừ phòng hai, còn lại ai cũng một lòng ngóng trông phòng lớn các người sụp đổ. Hôm nay càng quậy tưng bừng, người xem kịch càng vui. Bác cả chẳng lẽ không hiểu đạo lý này ư?" Cuối cùng, Hà Vị nhìn Triệu gia ngồi bên kia nói tiếp: "Huống hồ, hôm nay còn có cả Triệu gia. Bác đã chờ mối hôn sự này cả năm rồi, cần gì phải vì một người như tôi khiến thông gia tương lai chướng mắt chứ?" "Nhà đầu chết tiệt, miệng lưỡi lanh lợi vậy." Trong mắt Hà Chi Nghiễm lạnh đến mức đóng băng, có thể đóng chết người. Tâm tư thâm độc, càng lớn càng lộ rõ. Hà Vị đanh mặt nhìn cha ruột: "Thâm độc thế nào cũng không bằng ông, đến cả con trai ruột của mình cũng không cứu." "Vị Vị, đừng cãi nữa." Cô bảy Hà Chi Hân ngăn cản chú Mậu vừa muốn gọi người đến, sau đó đi qua cạnh Hà Vị thấp giọng khuyên nhủ: "Anh cả bớt giận." "Em muốn giúp nó hả?" Sắc mặt Hà Chi Nghiễm tái xanh. "Em chỉ nghĩ cho anh cả thôi." Cô bảy tiến thêm một bước, dịu giọng nói: "Anh cả đã quên, hôm nay ở đây còn có ai đãi tiệc sao?" "Ông chủ đã sớm truyền lời, nói bên đối diện đều là bạn học của công tử Đặng gia. Người ta theo đuổi Hà Vị, chuyện này không ai không biết." Cô bảy lại nói nhỏ: "Nếu chỉ có một mình hắn thì cũng thôi đi. Lúc nãy em có hỏi thăm, hôm nay trong bữa tiệc đều là những bạn học cùng giáo viên ngày xưa ở trường Bảo Định. Một nửa quân nhân, một nửa quan lớn. Anh cả tội gì nhất thời tức giận mà đắc tội với bọn họ chứ?" Cô bảy nói chuyện hợp tình hợp lý, ngược lại càng khiến Hà Chi Nghiễm như đi trên lửa nóng. Lúc này mà buông tha cho Hà Vị thì không còn uy nghiêm. Nhưng nếu không buông, vì nha đầu này mà đắc tội với người ta thì cũng thật không đáng. Cô bảy vừa nói xong, ông chủ liền đi vào, chắp tay cáo lỗi với mọi người trong phòng, lập tức sải bước đến trước mặt Hà Chi Nghiễm, lại chắp tay nói: "Tôi muốn mang đồ ăn lên, Hà lão tiên sinh, ngài xem." Hà Chi Nghiễm nhận lấy bậc thang bước xuống, do ông chủ đưa tới, tìm được cái cớ bỏ qua cho Hà Vị. "Đồ ăn gì?" "Toàn bộ món ăn bọn họ đặt đều đã lên hết, sao lại còn thừa lại chứ?" "Là món ngài không đoán được đâu." Ông chủ cười nói, sau đó phía sau mười mấy vị đầu bếp mặc đồ trắng nối đuôi nhau tiến vào. Mỗi người bưng theo một mâm bạc lớn đi đến trước mỗi bàn. Hà Vị tò mò nhìn theo những vị đầu bếp này. Công tử Tạ gia bên cạnh nghe nói cô Hai Hà đang ở đây nên đặc biệt lệnh người mang đến thiết đãi hai nhà Triệu Hà. Ông chủ thấp giọng giải thích, là vịt nướng của Tiện Nghi Phường nhờ phúc của cô hai. Hà Chi Nghiễm sửng sốt, công tử Tạ gia cũng tới sao? Hà Vị cũng bất ngờ, lúc ở Bách Hoa Thâm Sử chỉ nhắc qua một câu mà không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy. Những bàn ăn phía xa cũng kinh ngạc, Thái Phong Lâu chỉ bán món sơn đông, lấy đâu ra vịt nướng? Có người nhận thấy lồng hấp bằng tre đựng đầy bánh tráng là của Tiện Nghi Phường, lại càng không tin nổi. Đến Tiện Nghi Phường mua một lúc nhiều món như thế, lại còn để người của họ đích thân mang đến. Hơn nữa, còn được Thái Phong Lâu cho phép nhận đồ ăn bên ngoài mang vào bàn tiệc của mình. Người đó tột cùng là ai? Nếu là công tử Tạ mang đến... Hà Chi Nghiễm không muốn vô cớ hưởng ân người ta, định ra ngoài. Vậy thì tôi phải đến gặp mặt cảm ơn. Ông chủ vội vàng ngăn lại, nhẹ giọng dỗ dành. Người ta vì sao lại mang đồ ăn, ngài còn không hiểu sao? Nếu giờ qua đó thì quả thật là không còn bậc thang đi xuống đâu. Hà Chi Nhiễm sững lại. Ông chủ vẫy tay về phía sau, tiểu nhị phục vụ tiến lên. Tiểu nhị bưng theo một cái mâm kiểu dáng giống hệt, nhưng so ra thì nhỏ hơn một chút, được đầy bằng một cái lồng bạc giống món vịt nướng. Công tử Tạ nói ngày 8 tháng chạp là ngày lành, hắn hao hết tâm tư sức lực mới dỗ được cô hai vui vẻ, không thì vì tối nay mà bị quét sạch được. Ông chủ cẩn thận truyền lời, còn mời Hà lão tiên sinh chớ nên phụ ngày tốt thế này, giữ lại cho nhau một cái mặt. Ông chủ giúp Hà Chi Nghiễm giữ thể diện, không mở nắp hoàn toàn, chỉ hơi hé một chút, lộ ra hai viên đạn màu vàng sập bên trong, cùng với một cái đồng hồ nam nạm kim cương đến từ Đức. Đồng hồ đeo tay là của một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bên cạnh công tử Tạ ném vào. Còn viên đạn là do một sĩ quan ngồi cạnh cố tình giữ tiểu nhị lại, rút súng sau thắt lưng, lấy ra hai viên bỏ thêm. Ngược lại với bọn họ, công tử Tạ gia nói chuyện vô cùng lịch sự, khách sáo, cũng không phiền, không giận. Nhưng vì cứ khách sáo lịch sự, nên ông chủ từ lúc đi vào đến lúc đi ra cũng không dám cẩn thận quan sát, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái. Hà Chi Nghiễm vừa nhìn thấy viên đạn, sống lưng rét run, lại nhìn đồng hồ, mồ hôi toát đầy đầu. Cái đồng hồ này là Hà Chi Nghiễm dùng một số tiền lớn mua hồi năm ngoái, vốn để đút lót vun vén cho con đường tương lai của con trai út ông. Hà Vị thấy sắc mặt cha ruột hết xanh lại trắng, thay đổi khó lường. Cô định nhìn xem trong mâm thật sự có gì. Không ngờ ông chủ lại nhanh tay hơn, trực tiếp đậy nắp lại. Mặt Hà Chi Nghiễm trắng bệch, quay đầu nhìn về bàn chính, xem Hà Vị như không khí. Cô còn chưa xem được trong mâm có gì, ngượng ngùng cúi đầu, bĩu môi một cái. Thứ gì tốt chứ, cũng không để cho cô xem. Triệu Ứng Khác đứng cách cô 7-8 bước, quan sát chăm chú tình hình nơi đây. Vừa nhìn thấy Hà Vị không có chuyện gì, liền cầm âu phục rời khỏi. Triệu gia giống như tìm được cái cớ ra về. Sau khi chào tạm biệt xong xuôi, thì 10 bàn bên kia rất nhanh trống trơn. Thấy nhà cô gia tương lai đều đã đi, Hà gia cũng không còn lý do ở lại. Một bữa cơm gia đình tan tác không vui. Chờ mọi người rời đi hết, cô bảy lại vô cùng nhàn nhã ngồi xuống bàn tròn của phòng hai, cầm đũa gắp vài miếng. Mấy món này thật đáng tiếc. Hà Vị cũng ngồi xuống. Cảm ơn cô bảy đã giúp đỡ. Cô bảy từ khi sinh ra đã có mặt mày tuấn lãng, anh khí bức người. ánh mắt so với nhiều gã đàn ông còn trầm ổn trải đời hơn. Cô Bảy thanh đạm cười nói, anh hai không nói trước chuyện này cho cháu à? Hà Vị khẽ gật đầu, chắc chú sợ nói ra cháu sẽ không tới. Vừa nghĩ đến, hiện giờ chú hai đau ốm bệnh tật như thế, còn nghĩ chuyện đến Hồng Kông suy tính đường lui cho mình. Nếu cô biết trước, hôm nay tuyệt đối sẽ không cho chú hai đến đây để cha ruột mắng nhiếc như vậy. Có điều, anh hai xử lý chuyện này rất tốt. Cô Bảy thả đôi đũa xuống, nhận lấy áo choàng từ gã sai vặt, đứng dậy ra ngoài với cô. Cháu thay ta nói với anh ấy, ngày khác em gái sẽ đến nhà cùng anh uống rượu. Hà Vị cười đồng ý, cùng cô Bảy vòng qua bình phong ra ngoài, men theo hành lang đi về phía cửa lớn. Trước hiên quán ăn có một bóng dáng, là Tạ Vũ Thanh đứng đợi cô. Hà Vị dừng bước, cô Bảy nhát thấy là người khoác quân trang, liền hiểu ý cười cười. Đi thôi. Cô Bảy biết anh là ai sao? Là người bảo vệ cháu tối nay, trong kịch người ta thường sướng như vậy. Cô Bảy thì thầm. Cô cũng không phải lão sinh mà. Lão sinh là một từ gọi nhân vật nam lớn tuổi trong những vở diễn kịch. Cô Bảy lại trêu chọc cô. Có ai không từng vụng trộm hát vài câu tình chàng ý thiếp chứ? Lúc đi lướt qua người Tạ Vũ Thanh, cô Bảy còn cảm kích gật đầu. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp phòng hai chống đỡ. Tạ Vũ Thanh tuy không biết người phụ nữ này, nhưng thoáng thấy đi cạnh Hà Vị cũng gật đầu đáp lễ. Hà Vị đích thân tiễn cô Bảy ra cửa. Qua tay vịn bằng đồng, bắt gặp mẹ mình được người ta dìu đỡ bước lên chiếc xe kéo. Cả đêm cô luôn muốn tìm mẹ một lần. Có điều phòng lớn nhiều người, phụ nữ lại càng trầm mặc yên tĩnh. Nghĩ chắc đến một gian phòng nhỏ ăn một mình. Hà Vị toan gọi, nhưng mẹ đã cùng với ba nha hoàn theo hầu, không chớp mắt, lướt qua trước mặt cô. Từ sau khi anh trai qua đời, mẹ con hai người cũng chỉ gặp mặt một lần duy nhất. Là lúc mẹ đến nhà chú hai, năn nỉ cô buông tay chịu ứng khác. Ngày đó cô đồng ý, cho rằng sau này có thể cùng mẹ thân thiết hơn. Mượn ánh trăng, cô nhìn theo xe kéo mẹ rời đi, chớp mắt vài lần mới đè nén hơi nóng quanh hốc mắt. Hà Vị quay đầu, nhìn về phía Tạ Vũ Thanh đã đứng đợi cô từ lâu, dịu giọng nói, cảm ơn anh. Tạ Vũ Thanh thấy mắt cô phiếm hồng, chỉ cười, cảm ơn anh làm gì? Anh cố gắng làm tất cả mọi thứ, không ngờ đến cuối vẫn như cũ, vẫn luôn có người làm tổn thương trái tim cô. Cô không biết rằng, hôm nay khi đèn khuya còn chưa tắt hết, người thiếu nữ vòng qua tấm bình phong bước đến, mang theo đôi mắt ánh nước trong vắt hơn vô vàn sông núi, khiến anh nhung nhớ hết đêm này tới đêm khác. Đôi mắt ấy có thể không nhìn anh, có thể phân tâm, có thể phản chiếu bóng dáng của người khác, nhưng tuyệt đối không thể che giấu ủy khuất vì bất kỳ ai. Hà Vị nói, những vị bạn học này chọn chỗ cũng trùng hợp thật. Cho rằng anh đến vì bảo vệ thể diện của em à? Lỡ đoán sai chẳng phải càng thêm thất vọng sao? Tạ Vũ Thanh hỏi Hà Vị. Cô đáp, không phải thất vọng, dù thế nào cũng đều đã giúp em. Nỗi khổ sở trong lòng cô vẫn chưa tan hết, càng không có tinh thần cãi nhau với anh. Tạ Vũ Thanh đưa tay chắn trước mắt cô. Trong lòng bàn tay là một ngọn nến sinh nhật, màu sắc rực rỡ nhưng không đẹp lắm. Hà Vị sửng sốt, sau đó cánh mũi chua xót. Anh rút nửa hộp diêm nước ngoài, lấy que diêm màu hồng anh đào trong đó, quẹt một cái ra ánh lửa, châm lên dây lõi trắng của nến. Tạ Vũ Thanh nói, ước cái gì, thổi nến rồi nói với anh. Cô nhẹ giọng thì thầm, hôm nay không phải sinh nhật em, là ngày mai mới đúng. Anh cười đam, ăn cơm lâu chút nữa, chẳng phải sẽ đến ngày mai sao? Thì ra, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của anh. Hà Vị giờ phút này nhìn chăm chăm ánh lửa trên nến sinh nhật. Đúng là hình dáng không đẹp mắt nhưng lại nhỏ nhắn, đáng yêu. Tạ Vũ Thanh nhìn thấu tâm tư cô, anh nói, còn cái đẹp hơn, nhưng chọn tới chọn lui vẫn lấy cái này. Vì sao? Ngụ ý tốt, anh muốn em sống lâu trăm tuổi, sống thọ hơn bất kỳ ai. Đây là lời chúc phúc từ một kẻ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, là tâm nguyện từ tận đáy lòng. Hà Vị không rời nhìn anh, đột nhiên thốt không nên lời. Đến khi cô phát hiện có quan quân đi ngang qua chỗ họ, Từ lúc hai người bắt đầu đứng đó hàn huyên, đám khách bên kia chưa từng cắt ngang. Nhóm đàn ông hơn 30 tuổi, ai nấy đều giống hệt nhau khi thấy thầy giáo mình nói chuyện tình cảm với cô gái khác. Có người thoải mái lướt mắt qua, muốn nhìn thêm một cái. Có người đi vòng lén lút nhìn. Cũng có mấy thầy giáo đầu bạc ghé đến xem náo nhiệt. Giờ này lại xuất hiện hai người đàn ông song vai nhau dưới tấm biển đãi khách nói chuyện phiếm. Người cao lớn nói, tôi không nên xếp trước cậu, giờ chức quan của cậu cao hơn tôi nhiều. Người thấp hơn trả lời, anh là học trưởng của tôi, anh em chúng ta không so đo quan chức. Nội dung trò chuyện thấm tình huynh đệ, nhưng ý đồ đằng sau chỉ có một, muốn xem thầy Tạ định làm gì. Người của anh vẫn luôn nhìn chúng ta. Cô bị người khác để ý nên không thoải mái lắm. Anh đáp, nhìn cũng tốt, sau này có thêm mấy người âm thầm bảo vệ sau lưng em. Bảo vệ em làm gì? Cô nhẹ giọng đáp. Dù sao em từng yêu đương với thầy của họ, vẫn nên bảo vệ chứ. Nếu không để lộ ra ngoài, mặt mũi của họ cũng khó coi. Lại nữa rồi, cô không biết nói gì cho phải. Anh quay lại vấn đề chính. Còn chưa nghĩ xong à? Hà Vị khẽ lắc đầu. Thật ra cô luyến tiếc nên không muốn thổi tắt. Nhưng cô bất chợt thấy sáp màu chảy xuống tay anh, vội chỉ vào nói, nó chảy rồi. Anh cười không nhúc nhích. Chút sáp lỏng này vốn là gì chứ? Hà Vị cuống quýt ghé sát lại gần, hít một ngụm thật sâu rồi thổi tắt nến. Đến khi nhìn thấy khói trắng lượn lờ bốc lên mới nhớ ra, rốt cuộc cô đã ước gì, đúng là chưa nghĩ ra thật. Tạ Vũ Thanh nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, liền nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô đứng dưới mái hiên lúc chiều. Ước gì? Anh hỏi lần ba. Ước gì đây? Em muốn... Cô suy nghĩ chốc lát rồi nói. Một câu thật lòng của Tạ Vũ Thanh. Anh nhìn cô, không đáp lại. Thật ra cô cũng không biết bản thân muốn nghe lời thật lòng gì. Chỉ cảm thấy trước nay anh cứ nửa đùa nửa thật, nên muốn nghe một câu nói thật. Chỉ là có lẽ anh vẫn không chịu nói. Hà Vị rũ mắt, tránh đi cái nhìn của Tạ Vũ Thanh. Thấy nếp gấp quần dài trên đôi ủng quân đội anh, nghĩ đến đôi giày này đã đi qua bao con đường nhuốm máu bùn mới có thể đứng ở đây. Thôi quên đi, kỳ thật cũng chỉ là chút tia sáng lóe lên nên mới bật thốt câu đó. Cô ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh. Tạ Vũ Thanh trước sau vẫn nhìn cô chăm chú giống hệt vừa rồi. Trên khung cửa thủy tinh màu đỏ hiện lên hai bóng người, là bóng lưng của cô và khuôn mặt của anh. Ngoài đường có khoảng 10 con lạc đà đang mang vác mấy bao tải hàng hóa đi ngang. Lúc anh vừa vào kinh thành, cũng có một nhóm người chở hàng như thế. Đôi lạc đà bước vào cổng thành, nối đuôi nhau giống một bức tường uốn lượn kéo dài mấy dặm. Ở đầu đường cuối phố, đâu đâu cũng thấy được nó. Tiếng chuông leng keng trên cổ lạc đà nơi cổng thành cũng là một cảnh sắc của thành Bắc Kinh. Nơi này vốn không phải quê anh, nhưng vì gặp được cô ở Bách Hoa Tâm Sử khiến anh sinh lòng luyến tiếc không nỡ. Chuông lục lạc đinh đang là cô đang ở Bắc Kinh. Cuối cùng anh nói, chờ anh trở về. Có lẽ là một năm, cũng có thể là lâu hơn. Tạ Vũ Thanh chưa bao giờ mang vẻ mặt nghiêm túc như thế, nhìn cô nói tiếp, em có thể kết hôn bất cứ lúc nào, nhưng anh nhất định sẽ trở về, gặp lại em một lần. Cô ý thức được lời này có nghĩa là gì, không dám tin, nhìn chằm chằm Tạ Vũ Thanh. Chỉ cần anh còn sống, anh trịnh trọng hứa. Anh không thể đưa cô đi, vì Hà Vị không thể lẩn trốn cùng anh được. Không giống việc gả ra, nếu cô thật sự gả ra, đắn đo duy nhất cũng chỉ là việc không thể ở cạnh chăm sóc Hà Chi Hành. Nhưng một khi cô bỏ trốn cùng Tạ Vũ Thanh, dù là Hà Chi Hành hay vận tải đường thủy Hà Gia, tất sẽ bị liên lụy chịu tội. Mà cơ nghiệp vận tải đường thủy nhà cô cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nếu cô không phải Hà Vị, chỉ là một cô gái bình thường, hoặc giá như anh chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác, thì có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều. Bởi vì cô là cô hai nhà họ Hà, thế nên gặp được Tạ Vũ Thanh chỉ có một chữ đợi. Nhưng người con gái đương độ trẻ trung như cô xứng đáng được chọn một tấm chồng tốt. Anh không cách nào mở miệng yêu cầu cô chờ gả cho mình. Đợi là nói với anh. Đợi đến khi chiến loạn bình ổn, chỉ cần Tạ Vũ Thanh này còn sống, anh nhất định sẽ quay về, gặp mặt cô một lần, đây là tất cả những gì anh có thể hứa với cô. Chương 15: Khói lửa giữa nhân gian tiếp theo. Một lời đã định. Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Một lời đã định, anh nói chắc chắn. Tạ Vũ Thanh im lặng mỉm cười, quay đầu đi vào trong. Nhưng anh không đi quá nhanh, thả bước chậm rãi, chờ Hà Vị bắt kịp. Cô rất nhanh đã chạy đến cạnh Tạ Vũ Thanh, đuôi váy lụa trắng vì đi gấp mà quấn quanh cổ chân, hơi lạnh. Nhưng trên người cô lại nóng hầm hập. Có điều cô ngại phòng bao lớn nhỏ hai bên hành lang nên không tiện nói gì, chỉ là sóng vai đi tới. Cô quan sát xung quanh không có người, nhẹ giọng hỏi: "Vậy chúng ta, trước khi anh đi..." Ba chữ "tính là gì" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Vô duyên vô cớ lại gánh phải cái danh này, cái gì cũng không có, còn không phải rất thiệt thòi sao? Anh mỉm cười tiếp lời. Anh bắt chước những gì cô từng nói. Hai người lúc đi qua một cái rèm cửa, vừa đúng lúc có người bưng đồ ăn ra, hất rèm trâu vô tình trúng mặt cô, liền bị Tạ Vũ Thanh dùng tay cản lại. Anh nhẹ giọng nói, cô hai đã giúp Tạ Mỗ rất nhiều rồi, cũng không thể để em chịu thiệt được. Lại một câu nửa thật nửa giả. Từ lâu, cô đã quen với bộ dáng này của anh, trong mắt chứa ý cười, không để tâm đến lời anh nói. Tạ Vũ Thanh dẫn cô đến gian phòng thuê, nằm ở góc trong cùng. Ông chủ đã dọn dẹp mọi thứ, giữ lại mười mấy gian phòng cho bọn họ. Hôm nay có nhiều quan lớn, nên những kẻ giám sát Tạ Vũ Thanh cũng khó đến gần, hiếm khi đến được một nơi an tĩnh. Trong cùng gian phòng tụ tập khoảng 7-8 người, có hai người ngồi ở cửa đang bốc vỏ đậu phộng. Vừa nhìn thấy Tạ Vũ Thanh thì liền đứng dậy, đồng thanh kêu, "Thầy Tạ." Tạ Vũ Thanh đáp một tiếng, vén rèm đưa cô vào trong. Bốn người tám tay ngồi cạnh bàn xào qua xào lại 144 quân bài làm từ ngà voi. Người vừa nãy ném đồng hồ và hai viên đạn vào mâm cũng ở đó. Lúc Hà Vị vừa bước vào, một người đàn ông mặc âu phục đang chấm thuốc cho sĩ quan ném đạn lúc nãy. Sĩ quan vừa định đến gần rít một hơi thì thoáng thấy theo sau Tạ Vũ Thanh là một cô gái xinh như tiên nữ. Hai mắt bất ngờ, trừng to, bị lửa đốt bỏng miệng, hít ngụm khí lạnh, đá một cước vào người đàn ông mặc âu phục. Mắt nhìn chỗ không nên nhìn, bị bỏng còn chẳng phải đáng đời sao? Người mặc âu phục có đôi mắt hoa đào. Khi cười, hai mắt cong cong, quẹt một que diêm, tự châm thuốc cho mình. Người tẩy bài, sờ bài, hút thuốc, uống trà, kể cả những kẻ ngồi cạnh bàn bốn người cũng đều quay đầu nhìn cô gái sau lưng Tạ Vũ Thanh. Trong lòng sĩ quan bị bỏng miệng thầm mắng. Còn nói tôi, không phải các người cũng thế à, cứ nhìn chằm chằm vào cô tình nhân nhỏ của người ta làm gì? Trong lòng người vừa châm thuốc than thở. Nhìn anh Thanh như thế, hận không thể chắn hết toàn bộ, đến cả góc váy cũng không cho ai nhìn. Trong lòng người nắm chặt xúc sắc bằng ngà voi nói, nhìn qua loa là được rồi, vợ của bạn không thể lừa gạt được. Người uống trà đá chân, tay cầm xúc sắc, không ngừng nháy mắt ra hiệu với mấy kẻ khác. Chuyện gì thế này, có ai nói cho tôi biết không? Tạ Vũ Thanh hơi cúi đầu, tránh ở cửa ngách bên trong, thuận tay vén rèm cửa trước mặt Hà Vị, thầm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Bốn người vô cùng ăn ý vươn tay ra, đồng loạt đẩy ngã mấy quân bài vừa xếp xong. Trên tấm khăn trải bàn nhung đỏ, những quân bài màu trắng sữa cùng viên xúc sắc xanh ngọc bích liên tục bị tám bàn tay xào một chỗ, lần nữa vang lên tiếng ào ào tẩy bài. Đặng Nguyên Sơ đang nằm nghỉ trên giường ở gian phòng cho tỉnh rượu, vừa nhìn thấy hai người đi vào thì bật người ngồi dậy, tự mình chuồn mất. Trước khi đi ra, công tử Đặng gia còn không quên kéo kín cửa gỗ ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Gian trong rất nhỏ, thường chỉ dùng cho khách say rượu trên bàn tiệc đến nghỉ ngơi. Cửa đẩy giấu sau giá đồ cổ, khi kéo vào lại càng hẹp hơn. Ngoại trừ đồ cổ và sách chất đầy trên giá, chỉ còn lại cái giường La Hán. Một cái đèn dầu bằng sứ thanh hoa nhỏ nhắn, tinh xảo đặt trên đế đèn, chiếu sáng cả cái ổ phú quý chật chội này. Hà Vị rất dành phòng trong ở những cửa hiệu này, cũng biết rõ giường La Hán vốn dành cho người hút nha phiến. Một bộ dụng cụ hút thuốc cùng đèn đồng rỗng đều đặt ở tầng dưới của giá đồ cổ. Cô đi nửa vòng quanh phòng, cố tình đứng chắn trước giá đồ cổ, tận lực không để anh trông thấy mấy thứ kia. Anh nằm trên giường ạ? Tiếng động của đám đàn ông bên ngoài nhất thời im bặt 2 giây, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tạ Vũ Thanh sớm đã nhìn thấy mấy món đồ mà cô che chắn. Anh là người từng đốt mấy chục vạn nha phiến, cấm người hút thuốc viện vài năm, sao có thể không nhận ra những thứ này? Chỉ là anh không vạch trần, thuận theo ý cô mà ngồi lên giường. Bóng dáng người đàn ông kéo dài từ chân giường cho đến tận góc tường, nên nói gì đó tốt đẹp. Cô đi qua, từng bước suy nghĩ muốn nói câu gì. Lúc đến trước mặt anh, vẫn chưa nghĩ ra nên nói lời nào mới phải. Hà Vị ngồi xuống cạnh giường, nói mấy câu tán gẫu tự nhiên. Anh nói xem, chú hai em cái gì cũng tốt, lại không có khuyết điểm, sao gia đình lại không chấp nhận ông ấy chứ? Người sống cũng chia làm nhiều loại. Nếu những người trong nhà em có thể chấp nhận ông, ngược lại là bôi nhọ ông ấy. Đúng là vậy, cô gật đầu. Vẫn là người lớn hiểu chuyện, anh vừa nói em liền thông suốt rồi. Tạ Vũ Thanh cười, dựa người một bên nhìn cô. Cô biết mình lỡ lời, liền sửa lại. À, cũng không quá lớn, anh giờ đang tuổi đẹp nhất, đây là nói về kinh nghiệm sống. Tạ Vũ Thanh vẫn cười cười, không nói chuyện, vẫn nhìn cô như cũ. Cô lại nhẹ nhàng. Em thích người từng trải. Vậy à? Nụ cười của anh lúc này càng sâu hơn. Anh vừa nói ra 2 chữ này, trong lòng cô như có sợi lông tơ lướt qua. Tiếng gõ cửa gián đoạn 2 người. Anh Thanh, có người Hà Gia đưa cháo mùng 8 tháng chạp đến. Đặng Nguyên Sơ nói. Vào đi. Anh không nói thêm lời dư thừa. Đặng Nguyên Sơ đẩy cửa vào, hương cháo thoang thoảng lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Không chỉ riêng bọn họ có cháo, mà cả đám ngồi bên ngoài ai cũng được ăn. Hà Vị đoán chắc lúc Quân Khương về kể lại chuyện tối nay, các cô gái trong viện vì để cảm ơn đã cố tình chuẩn bị thêm thức ăn. Đây là phần của anh Thanh. Đặng Nguyên Sơ bưng một cái chung hầm canh bằng sứ trắng đặt lên bàn. Là bát cháo sáng nay ở Ung Hòa Cung. Đặng Nguyên Sơ không dám làm phiền 2 người họ thêm 1 giây phút nào, vừa để cháo xuống liền chạy ra ngoài. Có người hỏi, sao gánh hát lại nổi nhạc nữa rồi? Đặng Nguyên Sơ cười đáp lời, còn chẳng phải vì ngày mai là sinh nhật của cô Hai Hà sao? Người ta tổ chức tiệc sinh nhật phải thuê gánh hát sướng mấy ngày. Có điều tôi nghĩ cũng không thể ở lâu trong đây nghe hát được. Muốn giữ người lại cho náo nhiệt một chút, hát đến sau nửa đêm cho có không khí vui vẻ. Cô vừa quay đầu thấy khuỷu tay Tạ Vũ Thanh chống lên mặt bàn thấp đang nhìn mình. Cô thoáng thấy bóng đèn trên bức tường phía sau anh. Đèn điện vốn là thứ xa xỉ. Mấy năm trước, Hà Nhị Gia vừa đầu tư lắp đặt thêm một nhà máy điện đặt ở Thạch Cảnh Sơn. Nhờ vậy, cô mới biết hiện tại cả nước trên dưới không đến mấy vạn hộ dùng đèn điện. Ngay cả khi có thể được dùng thì hóa đơn tiền điện trong nước cũng quá đắt đỏ. Mỗi hộ tính tiền theo số lượng bóng đèn. Mấy gian phòng nhỏ thế này tất nhiên không thể lắp đèn điện. Trong phòng chỉ để đèn dầu bằng sứ. Nhưng chỗ này lại tốt hơn, cũng có cảm xúc hơn. Anh với bạn gái cũ, trẻ con đều ít nói thế à? Chỉ ngồi thôi sao? Cô vốn muốn hỏi anh thường làm gì với bạn gái cũ, nhưng khi thốt ra 2 chữ bạn gái lại cảm thấy không thoải mái, nên tạm sửa thành trẻ con. Tạ Vũ Thanh như đang nhớ lại đáp, phải xem đã, xem cô gái đó muốn anh làm gì. Nghe vậy, trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Vậy người ta muốn anh làm gì, anh liền làm cái đó sao? Tạ Vũ Thanh cũng không phủ nhận. Hà Vị chống cằm, không lên tiếng. Anh nhìn hàng mi cô khẽ chớp, rồi lại chớp thêm một cái. Ngược lại, vô cùng kiên nhẫn quan sát rất lâu. Đợi đến khi cô sốt ruột, anh mới nói, không vui à? Không có, anh lớn tuổi hơn em nhiều. Người bình thường ở tuổi anh đều sớm đã kết hôn. Anh có bạn gái cũng không phải là vấn đề to tát, nếu không mới là kỳ lạ. Anh suy nghĩ đăm chiêu. Xem ra anh chỉ có thể thừa nhận là mình từng có, hơn nữa còn phải có rất nhiều mới giống người bình thường. Nhiều quá cũng không tốt lắm. Cô lại quẩn quanh trong suy nghĩ. Gánh hát bên ngoài quả thật không rảnh tay chút nào, leng ca leng keng, một lần rồi lại một lần, càng ngày càng nhanh. Tạ Vũ Thanh trong tiếng chiêng trống rục rã, đặt quân phục trên vai mình xuống giường, thuận tay đẩy cái bàn thấp sang một bên. Anh muốn ngủ sao? Cô nhìn cái bàn thấp bị đẩy ra mép giường, cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài ồn ào như thế, sao có thể ngủ được? Cô lại nói, hay là ăn cháo trước đi. Dù sao cũng phải ăn một chút, đây là cháo cầu phúc mà bọn họ thức từ hơn 4 giờ sáng đứng xếp hàng để nhận về. Tạ Vũ Thanh đi đến đế đèn, thổi tắt đèn dầu bằng sứ. Gian phòng thoáng cái tối mù, may mắn có ánh đèn từ ngoài cửa sổ thông qua tấm kính pha lê ngũ sắc hắt vào, vầng hào quang rực rỡ rơi trên khuôn mặt cô, phủ xuống cả người cô. Ban đầu Hà Vị không hiểu anh muốn làm gì, sau đó thấy anh lặng lẽ quay về giường. Trong tiếng lạo xạo không rõ, cái bóng cao gầy của Tạ Vũ Thanh tiến lại sát gần cô. Bên ngoài có người. Cô như người say trong mộng, lặp đi lặp lại giấc mơ đó, như thể quay về cảnh tượng hai người đứng sau mái hiên trong ánh nắng mặt trời. Anh biết. Anh nói vậy, giống hệt cuộc nói chuyện dưới mái hiên. Bên ngoài toàn bộ đều là người của mình, không ai để ý đến chuyện xảy ra trong góc phòng này. Đẩy cửa ra ngoài, có thể nhìn thấy bàn đánh bài náo nhiệt. Lại đi ra ngoài là hai lớp rèm trâu. Sau đó ra nữa, cách mười mấy gian phòng mới là người ngoài đáng ngại. Anh và cô hiếm có dịp như tối nay. Dưới bóng người trùng điệp che lấp lên nhau, nằm trên giường La Hán, trong không gian mờ mịt thiếu ánh sáng, làm những chuyện muốn làm, nói những lời muốn nói. Hà Vị nhìn người trước mắt, không dám nhúc nhích. Cô giống như trong mơ, bị một thứ gì đó kìm chặt, không thể động đậy được. Quần dài của Tạ Vũ Thanh nhét vào trong ủng, súng nghiêng nghiêng sau thắt lưng. Cô nhắc thấy bóng đen của bao súng. Anh không tháo súng xuống. Cô nhớ rõ, lần nào cũng vậy, ngoại trừ lúc ở Tô Giới, Thiên Tân vì đón cô. Còn lại, chưa bao giờ thấy anh rời khỏi súng của mình. Tạ Vũ Thanh bất chợt, từ khuỷu tay của cô, lần mò đến bàn tay, kéo tay Hà Vị, chạm vào bao súng sau eo anh. Quen sống ở ngoài, hiếm khi rời khỏi nó. Anh thấp giọng thì thầm, như thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô. Đây là khẩu súng Mauser quân dụng thường thấy nhất, đã theo anh rất nhiều năm. Tạ Vũ Thanh cầm ngón tay dạy cô cách tháo bỏ bao súng. Anh lần lượt ném bao súng thô cứng màu nâu cùng khẩu súng xuống chân cô. Xa xa có người giác nhi nào đó mở miệng hát. Gian ngoài có một người hô một câu thập tam yêu. Đầu gối Tạ Vũ Thanh đặt trên mép giường. Người anh ép cô xuống tấm thảm bằng lụa mềm mại trên giường La Hán. Trong tiếng xào bài có người oán giận, có người gọi trà, có người hỏi cháo mùng 8 tháng chạp còn không. Giường La Hán nếu đẩy bàn thấp ra vốn có thể nằm được hai người. Lúc cô đi ăn cơm với khách quý, từng có người ký phiếu gọi mấy cô gái đến chỗ này hầu rượu đánh bài. Có kẻ say liền ôm theo mỹ nhân đi vào gian bên trong. Nói vậy chỗ này là nơi... Mấy năm trước chú hai không cho phép cô để những bữa tiệc xã giao như thế. Nhưng sau khi anh trai qua đời, cô nghiêm túc nói chuyện với chú hai, giải thích rằng đây là phong cách của hầu hết người trong xã hội hiện đại. Nếu có một ngày thành chủ, không lẽ còn định tránh né toàn bộ tiệc xã giao sao? Từ đó trở đi, chú hai cũng buông bỏ hết thảy những lo lắng do dự vì cô là phận con gái. Mọi chuyện ông lấy đại cục làm trọng, mà cô là bà chủ nhỏ của vận tải đường thủy Hà Gia thì cũng nên sớm đối mặt với những danh lợi, dục vọng, nam hoan nữ ái. Cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Tạ Vũ Thanh đang phả trên mặt mình. Cô đoán được anh muốn làm gì, cũng đại khái biết được sau này hai người tất yếu phải làm những vài chuyện không bình thường. Nhưng tưởng tượng và làm thật là hai thứ khác nhau. Tắt đèn, có khiến họ chú ý không? Cô thì thầm. Nhưng anh không đáp lời. Những người ngồi trong ánh sáng rực rỡ náo nhiệt, căn bản sẽ không ai để tâm đến chuyện sau cánh cửa đen yên ắng. Cô không biết Tạ Vũ Thanh đang nghĩ gì. Dương mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen tuyền dưới hàng mi dày rậm đang nhìn mình chăm chú. Cô bất giác nghĩ, nếu như lát nữa muốn hôn, sẽ giống những gì người kia ôm nhau thì thầm gì đó, rồi hôn môi hay là hôn lên mặt. hôn trên cổ sẽ thân thiết hơn. Cô phải làm gì? Không ai nói cho cô biết. Sớm biết vậy đã hỏi Quân Khương và Khấu Thanh trước rồi. Lão Tạ, bọn họ bảo cậu chọn vở kịch muốn nghe đi. Có người bên ngoài gọi. Đây là người đàn ông ném đồng hồ vào mâm. Hắn tầm khoảng 40 tuổi, không thể theo mấy kẻ khác gọi anh là anh Thanh được, vì vậy chỉ có thể gọi là Lão Tạ. Tạ Vũ Thanh không định trả lời. Người đàn ông trung niên biết ý, tự nói với đám đông bên ngoài. Chọn đại đi, lựa cái nào chúc mừng ấy. Cô thấy anh lại nhúc nhích, càng thêm khẩn trương. Trên môi có một thứ ấm áp rơi xuống, cô thấy lòng ngực mình chấn động, không thể nhúc nhích, cảm nhận rõ ràng môi anh đang lướt qua. Đôi môi mềm mại, khô ráo mà lạ lẫm, đè ép lên cô. Cô nín thở, đến một tia khí cũng không dám thở ra. Anh hơi cười, nhẹ nhàng cắn môi cô. Hà Vị thấy dây thần kinh mình như bị kéo căng, toàn bộ tinh thần đều bị kéo đến cực điểm. Thời gian thật lâu trôi qua cũng không động đậy, cô nín thở choáng váng. Tạ Vũ Thanh giống như lúc nào cũng hiểu được suy nghĩ của cô, tay lần sờ được mạch đập trên tay cô. Vì giúp cô thả lỏng, môi anh di chuyển đến bên tai, hôn xuống vành tai cô. Em sợ cái gì? Không sợ. Hô hấp của người đàn ông sưởi ấm tai cô, còn có cả khuôn mặt. Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng. Em chưa từng với người khác thế này sao? Em không biết. Cô không biết phải hôn thế nào, ngay cả hỏi cô cũng không biết hỏi làm sao. Tạ Vũ Thanh thì thầm vào tai cô. Không cần làm gì cả, để anh hôn em là được rồi. Môi anh chậm rãi chuyển về, vô cùng dịu dàng, dây dưa môi cô hồi lâu. Sau khi biết đây là nụ hôn đầu của cô, anh muốn cô nhớ kỹ cảm giác này lâu hơn một chút. Thật ra đầu óc Hà Vị trống rỗng, cũng không nghĩ được gì, cho đến khi cảm nhận được Tạ Vũ Thanh hơi hé môi, nhâm nhi cắn môi mình. Cô đã không thể kháng cự được nụ hôn khiến người khác nhìn mà nóng mặt. Trên môi ẩm ướt, cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Tạ Vũ Thanh không còn lúc gần lúc xa hôn cô, ngón tay anh khẽ trượt vào sau tóc, nhẹ nâng đầu cô lên. Anh hơi nghiêng người, đem hết thảy xâm nhập vào trong môi lưỡi cô. Hà Vị khó nén được, hít thở nặng nề, mặc cho đầu lưỡi anh thăm dò tiến quân. Ngón tay anh như mang theo ngọn lửa, càng lúc càng nóng, bị mái tóc dài của cô quấn quanh. Tạ Vũ Thanh cảm giác được mấy sợi tóc của cô từ khe móng siết chặt tay anh. Anh há miệng, hé môi, tận tình hướng dẫn cô cách mút lấy môi mình. Giường La Hán quanh năm dưới làn khói lượn lờ hun đốt, mỗi một tấc gỗ đều lộ ra mùi khói đất khiến người ta phiền chán. Căn phòng tối lờ mờ như một cái động bàn tơ bị nhịn quấn quanh. Tạ Vũ Thanh lần nữa kề sát tai cô vì nụ hôn đầu mà cuối cùng nhẹ nhàng vuốt về an ủi. Xong rồi, anh như nói cho mình nghe. Dứt lời, anh chống khuỷu tay xuống giường, tách khỏi người cô. Anh thấy Hà Vị mở mắt, mông lung nhìn mình đến mất hồn. Anh sờ lên mái tóc trước trán cô, giọng khàn khàn hỏi. Có còn thấy mình chịu thiệt không? Cô ngẩn ngơ, mặt càng đỏ hơn, nằm sang bên cạnh, nghẹn nửa ngày mới cứng miệng đáp. Tạm được, em cũng không có so sánh. Tạ Vũ Thanh lúc này bị cô chọc cười, anh khẽ thở dài, rời khỏi giường La Hán. Anh lần nữa thắp đèn lên, để nó trên giá đồ cổ. Hà Vị thấy môi mình tê dại, cô cắn môi dưới xuất thần, vừa thấy Tạ Vũ Thanh xoay người, lập tức buông môi ra không cắn nữa, nhưng dấu răng thì vẫn còn đó. Tạ Vũ Thanh thoáng thấy dấu răng ở trên môi cô, cẩn thận quan sát, nghĩ rằng do chính cô gây ra. Anh vừa rồi rất bất ngờ, dù sao cô cũng từng cùng Triệu Ứng Khác. Tạ Vũ Thanh vốn không để tâm chuyện trước đây của Hà Vị, nhưng không nghĩ tới hai người lại đơn thuần như vậy. Từ lúc chuyện quan hệ tình cảm giữa Tạ Vũ Thanh và Hà Vị truyền ra ngoài, luôn có người muốn nhắc nhở anh một câu. Một vị trưởng bối trong đó còn mờ mịt nói với anh, chuyện của cô Hai Hà và đại công tử Triệu gia ầm ĩ khó coi như vậy, nguyên lai cũng vì Triệu Ứng Khác nằng nặc đòi kết hôn với một vị tiểu thư khác của Hà gia. Tự thấy bản thân hổ thẹn với Hà Vị nên đến Hà Nhị Phủ thịnh tội. Kết quả, Hà Vị chấp nhận tha thứ với một điều kiện, để Triệu Ứng Khác ở trong viện của Hà Nhị Phủ 3 ngày. Triệu Ứng Khác vậy mà đồng ý. Cô nam quả nữ chưa thành gia lập thất, sống cùng nhau trong một nhà suốt 3 ngày. Cô em gái này mưu tính thật tốt, dùng sự áy náy của Triệu Ứng Khác đổi lại khiến người chị của mình nằm nhà khóc liên tục 3 ngày. Đúng là một cô gái vô cùng khác biệt. Cuối cùng, vị trưởng bối đó đánh giá như vậy. Anh nghĩ rất khác biệt. Bằng sự hiểu biết của anh với Hà Vị, chắc hẳn Hà Vị thật sự không làm gì cả. Bất quá, cô chỉ muốn trước khi buông tay có thể giữ lại một cái khúc mắc, khiến người nhà Hà gia không thoải mái. Quả thật là những chuyện cô có thể làm. Về phần mối quan hệ giữa hai người đó rốt cuộc đến mức nào, anh cũng không dám chắc. Anh rời cái bàn thấp về lại chỗ cũ để cô có chỗ tựa vào. Hà Vị chỉ chung canh nóng, muốn anh ăn cháo. Tạ Vũ Thanh cười cười. Lúc trước khi bị trúng 2 phát đạn, có 1 phát bắn xuyên qua dạ dày. Trong 2 năm gần đây cũng không ăn được đồ cứng. Sau khi đến Bắc Kinh, bởi vì không muốn người khác nghi ngờ, mỗi lần đi xã giao, anh đều uống rượu, để người ta không còn chú ý đến chế độ ăn uống bất thường của anh. Có 1 lần trở về viện nhỏ ăn cháo, Phó quan Lâm Kiêu bất đắc dĩ hỏi, uống rượu bị thương tổn hay là ăn đồ cứng bị ảnh hưởng? Anh cũng không phải bác sĩ, tất nhiên không thể trả lời đúng được, chỉ cười nói, mỗi thứ 8 lạng nửa cân đều chịu đủ. Lần gần đây nhất anh ăn đồ cứng là miếng bánh hoa đào kia. Sau đó có quay lại cửa hiệu điểm tâm định nếm thử chút tư vị, xem như cũng hiểu được khẩu vị của cô. Bát cháo mùng 8 tháng chạp trước mắt này nấu không ít ngũ cốc, có điều cũng xem như là cháo, chắc cũng không sao. Vị lão tiên sinh buổi chiều anh gặp có nói với em dạ dày anh bị thương đúng không? Cô đột ngột hỏi. Tạ Vũ Thành hơi bất ngờ vì y thuật của lão trung y kia, anh không phủ nhận, chỉ mở chung canh. Thấy lão trung y đó lợi hại không, cái gì cũng chuẩn đoán được. Cô cười nói. Hà Vị dù đang nói đùa, nhưng không phải trong lòng không khẩn trương. Năm ngoái, có một vị tướng lãnh cấp cao bị ám sát, đạn bắn xuyên thủng dạ dày, khiến dạ dày bị tổn thương năm này qua tháng nọ. Vì không dưỡng bệnh tốt nên đã qua đời. Vị tướng lãnh đó xuất thân từ cách mạng Tân Hợi, sau khi mất, chôn tại nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương. Đây là thời đại mạng người rẻ như bèo, tư lệnh chạy khắp nơi. Từ một huyện thành bé tí không vết tích trên bản đồ, bất ngờ rơi xuống một cái thủ phủ tỉnh, lại đến Bắc Thượng Quảng Tân. Bất kể là người già, phụ nữ, trẻ em, là kỹ nữ nghiện ngập hay tướng lĩnh công huân trác tuyệt, dành lại đất đai cho dân tộc, hoặc là giáo sư đại học, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần một khẩu súng được rút ra, chết dễ đến thế là cùng. Cô cầm thìa, múc một miếng cháo vào miệng. Cháo này hâm cả ngày, sớm cũng như thành nước cháo. Thật ra cô chỉ muốn thử độ ấm, nhưng khi ăn vào mới bừng tỉnh, đang cùng anh ăn chung một bát cháo. Cô đỏ mặt nói, em nếm thử, định ké chút phước lành, anh cũng ăn đi. Hà Vị chưa từng thấy anh chăm chú ăn thứ gì. Cô nhìn chằm chằm Tạ Vũ Thanh, nhìn bàn tay đang cầm thìa sứ trắng, lại nhìn lông mi anh. Không ngờ con trai cũng có hàng mi dài như thế. Vành tai quá mỏng, cái này không tốt là bạc phúc. Cô vô thức sờ tay mình. Cũng may phúc khí của cô có thể san sẻ cho anh. Tạ Vũ Thanh bị cô nhìn chòng chọc nên thấy buồn cười, nhưng anh không muốn ngẩng đầu quấy rầy cô, đành mặc cô nhìn vậy. Hà Vị chống cằm, chợt nghĩ muốn thử sờ tóc anh xem nó có mềm mại hay là thô cứng. Nhưng cô không dám vươn tay, chỉ có thể tự ngẫm nghĩ trong lòng. Gia nhân tuyệt thế, ẩn cư trong u cốc, mà gia nhân này ít ra tối nay thuộc về cô. Ngoài cửa có người nói một câu, tuyết rơi rồi. Tạ Vũ Thanh bắt gặp trong đáy mắt cô ánh lên sự vui vẻ, nghĩ chắc cô thích tuyết. Nhà Phật từng nói, hoan hỷ chỉ có một nghĩa, chính là trong tình cảnh thuận lợi cảm nhận được niềm vui từ tận thâm tâm. Mà tình cảnh thuận lợi thật khó có được. Anh chỉ muốn cô cả đời sống trong tình cảnh thuận lợi ấy, một đời an vui. Chương 16. Khói lửa giữa nhân gian tiếp theo. Sáng sớm đầu năm mới, vị khách đầu tiên đến Chính Minh Trại lại là người đó.